Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê thú vị mang tên Chiếc Điếu Cày Ma Ám của tác giả Trần Văn Đạt. Bộ truyện này A Tuấn dự định đọc trong vòng 5 tập và cụ thể nó như thế nào, các bạn và chúng mình sẽ cùng theo dõi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1. Bà Vân cổ tay cầm cái quạt mo phe phẩy, xua đi cái hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên, miệng bà lẩm bẩm. Hàng quán gì mà ế ẩm thế này, ngồi mốc đít từ sáng đến giờ chả có mà nào nó thèm vào uống một bát nước. Chả biết mấy hôm nữa, lấy cái gì bỏ vào mồm với giả. Nói xong, bà buông tiếng thở dài sườn sượt. Vốn dĩ cái quán nước của bà Vân gù mở đây hơn chục năm nay, dưới tán cây đa cổ thụ, bà đặt cái chõng tre chỉ vừa bằng cái mâm ăn cơm. Qua nhiều năm dầm mưa dãi nắng, cái chõng tre bạc phếch, thi thoảng lại kêu lên kéo cả kéo kẹt, chẳng may có ai đạp chân vào. Trên cái chõng bày một cái giỏ mây, bên trong đựng cái ấm tích chứa chè xanh, xung quanh được nhồi kín bằng một đống quần áo rách đã ngả sang màu cháo lòng. Cạnh cái giỏ mây là cái bát, mấy cái bát sành đã cũ, có cái còn sứt sẹo quanh miệng. Ngoài nước chè thì bà Vân Gù chỉ bán thêm mỗi mấy thanh kẹo lạc, nước vối, nhân trần bà còn chẳng thèm bán. Nếu mà có khách vô tình hỏi thì bà nói uống trà xanh nó mới đậm đà, để cho người ta mới tỉnh táo chứ, uống mấy cái thứ nước kia nó lạt mồm lạt miệng. Chỗ quan trọng nhất của cái quán nước này cũng chỉ gồm hai thanh gỗ cũ kê lên trên mấy hòn gạch cho khách ngồi. Nhìn cái thanh gỗ ấy cũng cám cảnh, nó thủng lỗ chỗ như cái tổ ong. Ấy thế nếu như có khách nào ái ngại không dám ngồi, bà lại trấn an. Các chú cứ yên tâm ngồi đi, nó cũ thế thôi chứ nhưng mà chắc lắm đấy, gỗ nêm đấy. Ngày xưa, nó là cái bàn ở trong nhà cụ Ní, sau cái đận đấu tố địa chủ, nhà tôi được chia cho cái bàn đấy. Đúng là gỗ tốt có khác, càng dùng càng bóng. Đến khi tôi mở quán nước dưới gốc đa này, bí lắm, tôi mới phải nhờ người phá cái mặt bàn ra, lấy hai tấm gỗ kê cho khách ngồi đấy. Có bận quán tôi đông khách quá, gần chục người ngồi, ấy mà chả sất gì. Chả biết là gỗ kia tốt thật hay là do may mắn, nhưng đúng là hơn chục năm nay, tính từ ngày bà ấy ngồi bán nước dưới gốc đa, hai tấm gỗ ấy chưa bao giờ bị sập. Lâu dần người làng cũng không còn e dè nữa, cứ đến quán đặt mông ngồi xuống. Thậm chí mấy lão trong làng còn buông lời khen. Cái ghế của bà Vân sập sệ thế mà hay đấy, nó thủng lỗ cha lỗ chỗ ngồi uống nước chè, hút điếu thuốc lào, mà gió nó cứ thổi qua cái lỗ ấy mát hết cả đít nhỉ. Than thở chán, bà Vân Gù quyết định đứng dậy, lôi ra tờ giấy lớn, đốt lửa một đầu, hơ hơ xung quanh, miệng lẩm bẩm. Ôi con này ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía, vía nành thì ở, vía sữ thì đi. Ôi à, ôi à. Tờ giấy vừa cháy hết, bà Vân thấy có hai người làng vác cày đi tới. Bà lẩm bẩm. Ô thế đốt vía mà cũng không ăn thua nữa, thế có nước sách bị đi ăn mày đấy. Nói xong, bà cất tiếng mời chào đon đả. Ôi nắng nôi thế này thì vào nghỉ chân uống chén nước à chú ơi. Đi đâu đấy? Hai cậu thanh niên này chính là thằng Viện, thằng Phán, người ở xóm Miếu. Khắp người đầm đìa mồ hôi, mặt đỏ như gấc. Thấy bóng cây đa mát mẻ, lại được bà chủ mời chào nhiệt tình. Thằng Viện nói với thằng Phán. Vào đây làm chén nước chè đi, ban điếu thuốc lào cho nó tỉnh. Từ sáng tới giờ chưa được tiếng nào vào mồm, vạ lắm. Thằng Phán cũng gật gật đầu. Thế là chúng nó đặt hai cái cày còn đầy bùn đất xuống vệ đường. Ngồi xuống bên ghế, thằng Viện nhanh nhẩu. Bà, cho chúng con xin hai bát chè xanh. Nước nguội càng tốt, uống cho nó nhanh, nó mát nhỉ. Bà Vân tay thoăn thoắt rót nước chè vào hai cái bát sành. Đấy, may cho anh em chúng mày nhá. Tao thấy trời nóng, tao cũng chả thèm ủ làm gì. Nước vừa nguội, uống được luôn đây. Nói xong, Bà nhoài người đặt hai bát nước đến trước mặt cho hai vị khách. Đang khát, hai thằng đưa thẳng bát chè xanh lên miệng, ực một phát hết sạch, khả một tiếng, nghe chừng khoái lắm. Thằng Viện quay sang nói với bà Vân cổ. Nước chè nhà bà Vân lúc nào cũng ngon nhất nhỉ, uống tới đâu tỉnh người tới đấy. Cũng là một loại chè xanh, ấy vậy mà vào tay vợ con thì nó cứ đỏ quạnh quạch ấy. Uống ngàn phè phè ấy nhỉ. Bà Vân gù thấy anh Viện khen nước chè mình ngon thì thích lắm. Bà cứ tủm tỉm. Thì có bí quyết cả đấy chú ạ. Tỉ dụ như là cái chuyện lựa chọn lá chè này, nghe thì đơn giản lắm, nhưng thực ra nó cũng công phu đấy. Lá chè tươi là phải chọn những lá bánh tẻ ạ. Không quá non, cũng không quá già. Non quá thì nó kém vị, nó chả thơm. Già quá thì nước pha có vụn trà, mới lại chát lắm. Bà nói đúng quá. Hay hôm nào rảnh rỗi, con bảo vợ con sang đây nhờ bà chỉ dạy cho bí quyết pha chè nhá. Ôi dào, tưởng chuyện gì toa tát, chứ chuyện ấy thì đơn giản. Lúc nào rảnh, chú cứ bảo cô ra đây, tôi biết gì tôi truyền cho. Ấy, mải nói chuyện chè cháo con quên mất. Bà cho con mượn cái điếu cày nào. Sáng nay anh em con đi làm sớm, quên chả thằng nào mang theo cái điếu cày. Ở ngoài đồng vắng, cũng chả mượn được của ai. Từ sáng tới giờ chưa được bi nào vào mồm đây, cứ thấy người nó bứt rứt khó chịu lắm. Cái anh này á, đã nhớ thì có mà nhớ phát điên. À, phải đấy, con cũng giống thằng này. Thế nhớ cái điếu cày của con còn hơn nhớ con mụ vợ ở nhà đấy bà ạ. Bà Vân gật gù, thấy hai thằng thanh niên tếu táo, cũng phì cười. Bà nhanh tay vớ lấy cái điếu cày mới mua dựng ở bên cạnh, còn không quên nói thêm: tiên sư bố các anh, nói bé bé cái mồm thôi, không khéo con vợ nó nghe thấy, rồi tối nay nó tống mẹ cổ xuống đất mà ôm điếu cày đấy. Hai thằng cùng cười hề hề. Thằng Việt đưa tay đón lấy cái điếu cày, kê một đầu cái điếu cày xuống ghế, đầu còn lại đưa lên miệng. Nhanh tay vê một bi thuốc lào cho vào cái nõ, rồi lấy thanh đóm ở trên bàn châm vào cái đèn dầu ở bên cạnh. Cho đến khi đóm cháy bùng lên, thằng Viện nhanh tay quơ quơ lại chỗ đầu nõ mấy lần. Đầu nõ thuốc vừa bén lửa, bập bập mấy cái như lấy đà, bặm môi, rít một hơi thật dài. Cái ống điếu long lên sòng sọc. Sau vài lần rít điếu như vậy, nó ngửa cổ, thả ra một cột khói xanh xám. Cột khói vừa tan, đôi mắt lo lim dim tận hưởng cảm giác lâng lâng. Thằng Phán ngửi thứ mùi thuốc lào, cũng thèm rõ rãi. Nó giật ngay lấy cái điếu cày trên tay thằng Viện, rồi cũng nhanh chóng bắn một bi cho thỏa cơn thèm. Khói thuốc lào nghi ngút. Bây giờ chúng nó mới quay mặt về phía bà chủ quán. Chả biết ai là cái người phát hiện ra cái thú thuốc lào nhỉ. Ôi dồi, nó kỳ diệu thế là cùng. Hút một điếu bé tí tẹo tèo teo thôi, thế mà đầu óc sảng khoái lâng lâng. Cứ như là đi trên mây trên gió ấy nhỉ. Bây giờ bảo có mà cày thêm cả mẫu ruộng nữa cũng chả mệt nhỉ. Nghe thằng Viện nói, thằng Phán cũng gật gù. Thằng này nó nói đúng đấy bà. Cái cảm giác hút xong điếu thuốc nó sướng lắm, chả thế nào mà diễn tả được bằng lời đâu. Như nhớ ra điều gì, thằng Phán lại nói: nhưng mà có cái điều này cháu nói, cháu mong bà đừng giận nhé. Bà Vân gù thấy thằng này tự nhiên nói chuyện nghiêm túc thì gật gật đầu. Khám, các chú có chuyện gì cứ nói toạc móng heo, nói trèo móng ngựa xem nào, tao để bụng làm gì. Thấy bà chủ quán có vẻ thoải mái, thằng Phán mạnh dạn: cháu thấy cái điếu cày của bà mới thì mới thật đấy, nhưng vẫn chưa phải là hàng chuẩn đâu. Tiếng rít nó vẫn chưa đủ lực đâu. Điếu chuẩn là phải kêu long sòng sọc như là lên đồng ấy chứ lại. Thằng Viện tiếp: bọn cháu không có ý chê bai gì đâu, chỉ mong là bà kiếm được cái điếu nó xịn hơn cái điếu này thôi. Nước chè ngon mà hút được thêm điếu thuốc lào phê nữa thì sướng nó phải biết. Cháu đảm bảo lúc ấy khách nó kéo vào quán của bà nườm nượp. Nghe hai thằng này góp ý, bà Vân cười khổ: bố nhà các cháu, tao tưởng các chú nói chuyện gì, chỉ sợ các chú chê nước chè của tao rồi uống về nhà bị Tào Tháo nó đuổi. Chứ còn chuyện cái điếu, tao cũng biết là nó chưa phải chuẩn, nhưng tao là đàn bà, tao có biết hút thuốc nào đâu. Ra đến chợ thì nhờ ông bán điếu, ông chọn cho cái điếu tốt nhất mà xách về chứ. Thằng Viện gật gù. Ờ, cũng đúng. Kể cũng khó cho bà già. Chúng cháu lùng sục khắp mấy cái chợ quanh đây mà cũng chưa mua nổi cái điếu ưng ý đấy. Ngẫm lại làng mình á, có mỗi cái điếu cày của ông cụ Lân xứng đáng gọi là thiên hạ đệ nhất điếu cày nhỉ. Bà Vân gù gật gù nghe thằng Viện nhắc tới ông cụ Lân. Đấy, chú nhắc tới ông Lân tao mới nhớ đấy. Sáng nay thấy ông dắt cái điếu cày bên hông đi qua quán nước, tao mời vào uống nước chè, ông từ chối đấy. Ông bảo ông có hẹn với ông bạn già nàng bên sang ấy đánh cờ, lúc nào về thì ghé qua. Bây giờ trời đứng bóng rồi, có lẽ ông sắp về qua đấy. Hai thằng nghe bà Vân nói thế, mắt sáng lên như cái đèn pha, rồi quay sang. Thế bà cho anh em chúng cháu xin thêm bát nước chè đi, ngồi đây phục kích thêm một tí. Kiểu gì ông trả về, xin ké điếu thuốc. Dễ chứ hút được điếu thuốc lào bằng cái điếu cày của ông Lân. Có mà, phê cả mấy ngày. Cháu còn nghe người ta đồn á, có cái người đàn ông ở trên phố huyện về trả cái điếu đấy cả cây vàng mua lại đấy. Nhưng mà ông Lân ông lắc đầu, người kia còn chưa từ bỏ ý định đâu. Chạy ra xe máy, mang vào cái đài cassette, gửi từ bên Liên Xô về đấy, đặt ở trước mặt ông Lân. Thế mà ông còn lắc đầu từ chối mới ghê chứ. Thì tao cũng nghe người ta nói thế, chả biết là thực hư ra sao. Tí ông về, chúng mày hỏi nó biết. Ờ, thế trong lúc chở ông cụ Lân, bà xem có cái chuyện gì hay kể chúng cháu nghe với. Nghe nhắc đến kể chuyện, bà Vân gù hào hứng. Bà vẫn luôn tự hào vì hơn người ở cái khoản kể chuyện. Những câu chuyện tưởng chừng như quen thuộc, nhiều người thuộc lòng ấy, nhưng dưới miệng lưỡi của người đàn bà ấy thì người ta phải chăm chú lắng nghe, quấn hút từ đầu đến cuối. Thậm chí có người còn nói người ta ghé vào quán nước cốt là để nghe bà già kể chuyện. Bà Vân Gù nhìn thẳng vào mắt hai thằng thanh niên rồi hạ giọng, cố tình khơi dậy sự tò mò. Chúng mày hay hút điếu cày, nhưng đã có đứa nào nghe nói đến cái điếu cày ma chửa? Thằng Viện thằng Phán trợn mắt. Cái gì? Ôi ôi, cháu mới nghe đến ma da, ma thần vòng, ma chết cháy. Chứ lại còn có cả ma đấy ạ, đấy á. Ờ, từ xưa tới nay chúng cháu chỉ nghe thế thôi, chứ đã bao giờ nghe nhắc đến con ma điếu cày. Này, chuyện có thật không hay là bà lại bịa ra để kể cho nó vui đây? Bà Vân Gù mỉm cười, vì biết kiểu gì chúng nó sẽ trợn lên mà hỏi như thế. Như để tăng thêm phần kịch tính của câu chuyện, bà vẫn cố tình nói. Tao sắp già sông nỗ đến nơi, còn đi nữa hai thằng nhãi danh chúng mày làm gì? Thấy bà Vân Gù có vẻ hờn dỗi, nghi hoặc, thằng Phán cười. Thôi bà đừng giận, tại cái con ma này nó lạ quá, cho nên là cháu không biết. Bà Vân nhổ miếng bã trầu đang nhai trong mồm xuống đất rồi bắt đầu kể. Cái câu chuyện này xảy ra cách đây lâu lắm rồi, chính xác vào thời gian nào thì chả ai rõ. Chỉ biết là khi tao còn bé tí tẹo, tao đã nghe bà nội tao kể rồi. Ấy nàng ạ, ngày xưa có anh thư sinh tên là Sơn, con nhà khá giả. Nghe đâu là người trên mạn ngược Cao Bằng Bắc Cạn gì gì. Anh này tư chất thông minh, mỗi tội là giống bố, nghiện hút thuốc nào từ bé. Lớn lên thi đỗ tú tài, được học ở Quốc Tử Giám ở tận Thăng Long. Ghê lắm. Úi giời ơi, hồi ấy mà học như thế là gớm lắm. Ngày nhập học, ngoài một số tiền lớn bố mẹ cho, thì anh Sơn còn mang theo cả chiếc điếu cày cổ Nghe nói đến đời anh thì cái điếu cày này được truyền lại đã được 5-6 đời. Do nhà có điều kiện, anh thuê hẳn một ngôi nhà ngay gần trường để sinh hoạt cho tiện. Thời gian đầu thì không xảy ra cái sự gì. Nhưng sau khi nhập học tầm nửa năm thì anh Sơn này cứ gầy rộc cả đi, mặt mũi xanh xao như bị ma ám. Bạn bè học cùng thế dáng vẻ tiểu tụy của anh thì biết có chuyện chẳng lành, khuyên anh đi tìm một vị pháp sư. Nhưng anh Sơn nhất quyết gạt đi, nói là do mình thức đêm học bài đến khuya mới suy nhược cơ thể mà thành ra như vậy. Mấy người bạn học chả tin. Nửa đêm hôm đó, mấy cậu thư sinh kia cũng trèo tường đi vào chỗ nhà của anh Sơn thuê để rình xem. Đến độ nửa đêm, bọn họ nhìn thấy cái điếu cày dựng ở góc buồng, hóa thân thành một cô gái xinh đẹp, rồi đến bên giường của chàng thư sinh. Con ma nữ nằm xuống bên cạnh dụ dỗ anh ta yêu đương. Chả thấy anh Sơn nói gì nữa, chỉ thấy con ma kê miệng vào mồm anh Sơn, rồi từ từ mà hút dương khí. Âm thanh hút dương khí cứ kêu ro ro, y như là hút thuốc lào ở trong điếu vậy. Ê, cái anh thư sinh này như thế mà hưởng nhẹ bà nhẹ. Mà thấy cái anh thư sinh kia cũng tệ đấy. Mấy anh bạn ai lại đứng gìn nhìn người ta rình trộm ái ân như thế. Bà ơi, thế rốt cuộc con ma nữ kia có phát hiện ra đám học trò đang rình trộm ở bên ngoài không? Họ có bị ăn thịt không? Thằng Phán xen ngang vào lời kể của bà Vân Cổ. Bà Vân bị ngắt dòng cảm xúc, liếc xéo. Con chửa bị nó ăn thịt, nà phúc tổ ba đời rồi. Thế mà mày còn bảo nà số hưởng hở? Tao không chịu mày đấy. Thôi, chất tự tao kể tiếp cho mà nghe. Cứ nhảy vào mồm người ta, tao lại quên mẹ nó đi. Thằng Phán cười hề hề. Thế bà kể tiếp đi, tại vì câu chuyện của bà kể hay quá đấy. Bây giờ mới đến đoạn hấp dẫn đây này. Số là mấy anh chàng thư sinh chứng kiến sự lạ ấy thì hãi lắm. Có anh còn sợ đái cả da quần. Một trong số ấy có gan ghé tai tỉ thầm với những người còn lại, dặn tất cả phải giữ im lặng. Chẳng may con ma nữ kia nó mà nghe thấy, nó mà có ra nó xé xác cả lỗ. Đợi một lúc cho hoàn hồn, mấy anh thư sinh mới nhẹ nhàng trèo qua hàng rào, rồi chạy một mạch về nhà. Sáng ngày hôm sau, đám sư thư sinh kể lại cho anh Sơn nghe những gì mà họ đã chứng kiến đêm qua tại căn nhà trọ. Nhưng anh Sơn nhất mực không tin, cho rằng đó chỉ là chuyện hoang đường. Anh chỉ thừa nhận là có yêu đương với một cô bé hàng xóm mà thôi. Cô bé kia bị bố mẹ ngăn cấm, cho nên cứ nửa đêm mới trốn ra ngoài, sang đây rồi sáng hôm sau lại mò về. Câu chuyện ấy xảy ra cũng được tầm một tháng. Cho đến buổi tối hôm nọ thì cậu thư sinh tên Sơn trở về nhà trọ. Như một thói quen, việc đầu tiên làm là lôi cái điếu cày cổ ra mà hút một bi cho đỡ thèm. Hút xong thì thấy cái nó điếu ngày hôm nay nó đóng cặn đen xì xì. Cậu Sơn này mới tháo hẳn cái nó điếu, cạo sạch rồi đem đi rửa. Rửa xong thì lại có việc cho nên quên không nắp cái lõ điếu trở lại. Cho đến lúc leo lên giường đi ngủ mới nhớ ra cái sự ấy. Nhưng vì đang nằm ở trong chăn cho nên cũng ngại ngồi dậy, cứ thế mà kệ. Nửa đêm như thường lệ cô gái kia lại xuất hiện. Nhưng hôm nay cô ta nhất định không cho cậu Sơn đụng vào người. Cậu ta lạ lắm, không hiểu là người tình của mình hôm nay có cái sự gì. Một lúc sau cậu ta vô tình chạm vào bụng cô gái thì há mồm. Cậu Sơn kinh hãi khi thấy ở dưới lớp vải chỉ là một cái lỗ hổng trống hơ trống hoác. Cô gái kia, hay nói chính xác là con ma điếu cày, biết sự việc bị lộ, liền hiện ra nguyên hình. Bấy giờ mới thấy cái đầu của nó chọc lốc. Hai con mắt tê hí như mắt rắn. Ghê rợn nhất bấy giờ là cái mồm của nó ngoác ra đến tận cả mang tai, răng vàng khè khè lởm chởm như là răng con mèo. Đặc biệt là từ trong mồm của nó phả ra cái mùi hôi thối kinh khủng. Con ma điếu cày hướng ánh mắt ma quái nhìn về phía chàng thư sinh. Chắc mày muốn biết tao là ai à? Dòng tay lên mà nghe. Tao là cái điếu cày, là cái điếu cày cổ nhà mày. Mày cũng thắc mắc, một cái điếu cày lại biến thành ma thành quỷ à? Có gì lạ đâu. Biết bao nhiêu đời nay, tất cả đàn ông trong nhà mày đều ghé mồm vào mà hút. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tao hút được dương khí của lũ đàn ông chúng mày, rồi lại có được cả linh tính, có được biến hóa. Vốn dĩ tao cũng chẳng định hại chết mày, chỉ biến thành gái dụ dỗ mày ân ái, hút dương khí của mày mà tu luyện. Một thời gian nữa, tao sẽ cho mày đi, rồi tao sẽ lại dụ dỗ người đàn ông khác, để chờ ngày hóa thành yêu tinh. Chỉ là hôm nay mày phát hiện ra, tao chỉ còn cách giết mày. Mày chịu chết đi, chịu chết đi. Nói xong, con ma điếu cày há cái mồm lởm chởm răng, hòng nhai nát đầu cậu thư sinh. Nhưng đúng vào cái giây phút sinh tử ấy thì cánh cửa phòng bị đạp tung, một đám người xông vào. Ấy là đám bạn của cậu thư sinh cùng với một vị pháp sư. Vị pháp sư kia nhanh tay ném thẳng một đạo bùa vào chỗ con ma điếu cày, bị đánh bất ngờ. Con ma không kịp trở tay, nó rú lên một cái, hóa lại nguyên hình thành cái điếu cày, còn chưa cả kịp tra nọ điếu. Ơ, bà ơi, thế cái đám người kia tự nhiên lại xuất hiện thế hả bà? Lần này là thằng Việt thắc mắc. Thì là do đêm trước, đám thư sinh thấy cái điếu biến thành con ma, chúng nó cảnh báo cho cậu Sơn, nhưng mà cậu Sơn nhà nọ có nghe cho đâu. Thế là đám thư sinh thương bạn đi thẳng đến Bích Câu Đạo Quán cách Quốc Tử Giám không xa, cầu cứu vị đạo sĩ đang tu luyện ở đó. Nghe xong câu chuyện của đám thư sinh, vị đạo sĩ biết là cậu thư sinh tên Sơn bị con ma điếu cày nó hút tinh khí, cho nên tối đó mới giúp đỡ. Ôi bà ơi, cái câu chuyện bà kể nó ghê thật đấy. Cháu nghe mà cháu nổi hết cả da gà da chó lên rồi đây này. Có khi tối nay cháu còn chẳng dám mang điếu cày đặt vào buồng ngủ nữa. Cả mẹ cha nhà các cháu, bà già này lừa các cháu làm gì? Ồ, thế câu chuyện nó kết thúc như thế nào hả bà? Thế cái số phận của con ma điếu cày nó ra làm sao? Sau câu hỏi của hai người thanh niên, cả hai lại chăm chú nhìn chằm chằm bà Vân Gù để nghe bà kể nốt câu chuyện về con ma điếu. Ấy thế nhưng bà Vân còn chưa kịp kể thì lại chỉ tay về hướng có người đang đi tới. Người chúng bay chờ đợi kia kìa, ra mà đón, không ông đi qua mất. Thằng Phán và thằng Viện nghe vậy nhìn theo hướng tay bà chủ quán chỉ, đúng là ông cụ Lân đang bước tới. Hai thằng nhanh chóng gạt đi câu chuyện của bà Vân Gù mà ra săn đón ông cụ Lân, nhanh mồm nhanh miệng mời chào. Ôi tôi chết rồi, nắng nôi thế này, để anh em chúng cháu dìu ông vào đây làm chén nước chè cho nó đỡ mệt. Ôi trời, ông đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá phải mà quàng phải dây, chỉ bằng ghé lại trốn đây làm đôi bát nước mê say thuốc lào. Miệng chúng nó mời chào, nhưng đôi mắt hao háo nhìn vào cái điếu cày đeo bên hông của cụ Lân. Cụ Lân thừa biết ý định của hai thằng láo cá này, cho nên cũng mỉm cười gật gù đi theo vào trong quán. Tiền sư bố nhà trung bày, muốn tao mà cho mượn cái điếu mà hút thì nói ra, lại còn mời mới trả chào. Nào, ngồi xuống xem nào. Bị nói trúng tim đen, hai thằng cười giả lạ. Ừ thì ai bảo là ông có cái điếu kia xịn nhất làng này, anh em chúng con ngồi đây chờ ông cả buổi đấy. Ông cho chúng con hít ké một tí, ông nhá. Dìu được ông cụ ngồi xuống, thằng Phán giở trò nịnh nọt, nanh mồm, nanh mỏ nói với bà Vân. Bà cho nhà chúng cháu xin bát nước chè, loại ngon nhất đấy. Bà cụ đã đặt chén nước ở trên bàn sẵn, tay phe phẩy cái quạt mo. Dạ, bác sơi nước. Hai thằng này nó ngồi nó đợi bác cả buổi đấy. Ông Lân hiểu ý, rút cái điếu cày ở thắt lưng đưa cho thằng Phán, còn không quên chọc. Nứt mắt già đã nghiện ngập, chỉ được cái nước dông tao ngày xưa. Uống nước đi. Biết ông cụ nói đùa, nó nhăn nhở đón lấy cái điếu. Chỉ là trong nháy mắt nó đã châm xong, đưa lên mồm. Lần này thì thoảng mãn ước ao, tóp má tóp mày, nhăn mặt mà díp. Cái điếu vang lên giòn tan, như là tiếng còi rúc, như là tiếng chim cô nó gầu. Thằng Viện cũng chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, cũng cầm lấy cái điếu mà bắn một bi. Ông cụ nhìn hai thằng thanh niên tận hưởng cảm giác lâng lâng sau khi hút từ cái điếu cày của ông mà ra chiều tự hào lắm. Ông tự hào không chỉ là ở cái làng này, nói không phải ngoa, thậm chí có khi đến cả mấy cái làng xung quanh. Chắc chắn là không ai có được cái điếu cày nào tốt hơn cái điếu của ông. Sau cơn phê, thằng Phán lại dẻo mỏ nịnh nọt. Ông này, ôi giời ơi, phải nói là cái điếu của ông nó tuyệt vời đấy. Nó phải gọi là vua điếu cày ở xứ này đấy. Chỉ tiếc là nhà chúng cháu với nhà ông lại không tiện đường, chứ không có khi ngày nào cháu cũng sang hút kém một hơi mới được. Thằng Phán vừa dứt lời, ông cụ Lân còn chưa kịp nói thì lại có giọng khác vang lên. Tưởng chó gì, Tam Đảo Điện Biên gì cho cam, đằng này lại đi hút thuốc là vã, rõ là cái đồ nhà quê. Bốn người trong quán nước giật mình trước câu nói sốc óc ấy. Họ quay mắt nhìn xem là thằng mà mẹ nào nói. Lững thững đi vào ấy chính là Lão Tính, chính là hàng xóm của cụ Lân. Lão cố tình giả vờ nhìn thẳng về phía trước, coi như không biết sự có mặt tồn tại của đám người. Nhưng tất cả những người ngồi trong quán thừa hiểu là lão đang xỏ xiên. Lão Tính vốn dĩ chẳng được lòng ai ở cái làng này vì cái tính đố kỵ người của lão. Thế nhưng trái ngược lại với lão, hàng xóm của lão, ông cụ Lân lại được người ta yêu quý vì cái lối sống hào sảng bao dung. Thế nên cho nên Lão Tính lại càng thêm cay cú. Hôm nay lại vô tình nghe hai thằng kia nó tâng bốc ông cụ Lân và cái điếu của ông cụ lên tận trên mây. Lão nghe thế thì thấy uất nghẹn ở cổ. Lão phải buông một câu chửi độc cho bọ ghét. Cả bốn người trong quán nghe thấy lời ấy của Lão Tính, ai nấy cũng tức sôi máu. Bà Vân gù nhổ toẹt miếng dầu trong miệng, sấn sổ. Mẹ cha cái thằng đều cáng, có ai đào mổ quốc mã nhà mày lên đâu mà mày ăn nói xoàng, sỏ nói xiên thế. Lão Tính biết bà già chửi mình, không những lão không tức mà lão còn đắc ý. Bởi vì lão cho rằng cái câu chửi của lão bay đến tai của kẻ cần nghe. Lão thì lão coi như lão chả nghe thế gì là xong, cứ ung dung mà nhìn thẳng mà đi. Mồm còn huýt sáo, tựa như cố chọc tức. Thằng Viện thằng Phán thấy Lão Tính khiêu khích, máu chó nổi lên. Chúng nó chẳng nói chả năng gì, đưa ánh mắt long sòng sọc, nhìn nhau rồi nhìn Lão Tính. Sự việc diễn ra quá nhanh, ông cụ Lân và bà Vân Gồ còn chưa kịp hiểu chúng nó làm gì. Đã thấy thằng Phán túm Lão Tính, rồi mấy tiếng bộp bộp vang lên, kèm theo đó là tiếng rú lên đau đớn của Lão Tính. Thì ra trong lúc thằng Phán giữ người lão, thằng Viện giơ tay vả cho lão hai cái như trời giáng. Bị đòn đau, Lão Tính rú lên rồi lăn đành đạch. Lão gồng mình để thoát khỏi vòng tay của thằng Phán, nhưng chẳng ăn thua. Sau khi vả Lão Tính, thằng Viện chỉ vào mặt lão mà gằn lên từng tiếng. Lão chửi ai? Lão chửi ai là cái đồ nhà quê hả? Hả? Lão thích anh em tôi vả cho vỡ mồm nhà lão ra không hả? Mẹ tiên sư cái thằng cha tính vẩu này. Lão Tính cũng gân cổ thách thức. À hai thằng danh con, bố mày nói bâng quơ như thế chứ có nói vào mặt chúng mày không hả? Chúng mày giỏi thì bỏ bố mày ra, xem thằng nào vỡ mồm trước. Bỏ ra. Nghe Lão Tính còn giả mồm thách thức, thằng Phán buông lão ra. Hai thằng thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, sắn tay áo, định một chọi một, dạy cho lão một trận lên thân. Cả Lão Tính, cả thằng Viện, thằng Phán mặt đỏ như con gà trọi. Phe này quyết ăn thua đủ. Cụ Lân cùng với bà Vân tuy giận Lão Tính lắm, nhưng cũng không muốn xảy ra xô xát, chỉ chẳng qua vì câu nói vu vơ, sợ hai thằng thanh niên nóng giận mất khôn, chả may quá tay với lão Tính thì lại phiền toái, không khéo lại còn dây dưa với quan trên chứ chả chơi. Còn chưa biết làm sao để ngăn cản được quận ẩu đả này, may sao lúc ấy có người làng đi chợ về qua, ông cụ Lân vội kêu lên: Ôi may quá, các chú, các cô giúp tôi lôi anh em thằng kia nó vào, không nhanh là nó đánh chết lão Tính bây giờ. Mấy người kia thấy thế, vội chạy đến lôi thằng Viện, thằng Phán về quán nước của bà Vân Gồ. Người khác thì kéo lão Tính đẩy đi: Thôi, ông đi về đi, ông già rồi đánh đấm thế đéo nào được hai thằng thanh niên, không khéo nó đấm cho mấy gãy mẹ hết răng mà ăn cơm đấy. Có cái chuyện gì thì để lúc nào bình tĩnh rồi nói. Lão Tính vẫn hăng, còn cố ngoái đầu lại mà chửi: À, hai thằng chó, mày nhớ mặt bố mày đấy. Thằng Tính này không phải là dễ bị chơi, dễ bắt nạt đâu nhá. Mẹ bố thứ sự hai thằng danh con bất dạy. Mẹ bố thứ sự thằng nhà quê. Mẹ bố. Lão Tính nói thì nói cứng thế thôi, nhưng lão cũng thừa hiểu mình làm sao mà ăn nổi hai thằng thanh niên lực lưỡng. Nhưng do có người còn ở đây khuyên can, lão càng cố vùng vẫy chửi mấy câu cho nó giữ cái thể diện. Người ta vất vả lắm mới giữ được thằng Viện, thằng Phán không xông tới mà đánh cho lão Tính một trận. Lão Tính lầu bầu chửi một hồi hả dạ, rồi cũng thủng thẳng bỏ về, tay vẫn còn xoa xoa cái mặt đau rát. Mẹ bàn tay của thằng kia nó to như nải Phật thổ, hàng ngày nó kéo cày thay trâu, nó vả cho đúng là hoa hết cả mắt. Ở quán nước của bà Vân Gồ, ông cụ Lân ra sức khuyên can: Anh em chúng mày chấp với nó làm gì? Nó ghen ăn tức ở với tao, nó buông lời xỏ xiên đấy, tao còn chả giận, chúng mày giận làm gì? Thôi, bỏ đi, hút thuốc lào đi. Người làng thấy ông cụ nói đúng, họ cũng khuyên: Tao cũng chả ưa gì cái thằng cha đấy đâu, nhưng mà ông cụ nói phải đấy, chúng mày chấp gì cái loại người nhỏ nhen đấy. Thôi cũng muộn rồi, thế thì nước thuốc đi, rồi về nhà còn cơm nước, chứ không vợ con nó ngóng, nhá. Thằng Phán còn chưa nhuốt trôi cục tức, tay vẫn siết lại. Biết thì biết thế, nhưng mà ức lắm các ông các bà, mẹ cái thằng cha mồm thối như cái hố xí, cứ ông ổng, chửi đổng mọi người. Ngồi đây là cái đồ nhà quê, mẹ nó thử hỏi ba đời nhà nó, đã có ai ló mặt ra khỏi cái lũy tre làng này nửa bước chửa. Cả đời nó đã bao giờ mua nổi bao thuốc lá mà hút đâu. Mẹ nó trước cái hàm răng thì vàng như cải mả vì hút thuốc lào vã suốt ngày, con lại dám mở mồm ra là trên người ta hút thuốc lào là cái đồ nhà quê mới điên chứ. Mẹ tên sư cái thằng Tính bà que sỏ lá chứ. Ông cụ Lân thấy thằng Phán còn căm thì xoa dịu: Mọi người nói phải. Thôi đi về đi, không chứ vợ con ở nhà chúng nó lại ngóng. Tối nay rảnh sang nhà tao uống rượu, tao cho hút thuốc lào thoải mái. Nóng nực thế này, việc đích gì phải tức phải tối cho nó mệt vào thân. Nghe ông cụ nói vậy, hai thằng kia cũng nguôi giận, rút vài đồng ra trả tiền nước, rồi vác cày lên vai về nhà. Trước khi về, bà Vân Gù còn nói: Này, thế lúc nào rảnh rỗi nhớ ra đây tao kể lốt câu chuyện ma điếu cày cho bà nghe nhớ, còn nhiều cái hay lắm. Người làng thấy hai thằng kia đi về cũng chào ông cụ Lân và bà Vân Gồ rồi rảo bước đi về. Ông cụ Lân nhìn theo bóng dáng hai thằng thanh niên khuất dần sau bụi cây mới yên tâm dắt cái điếu cày vào bên hông rồi chào chủ quán mà cũng ra về. Còn lại một mình bà Vân Gồ bỏm bẻm nhai dầu sắp xếp lại vài cái hàng quán lơ thơ. Nắng bấy giờ đã đứng trên đỉnh đầu. Lại nói về lão Tính, sau khi gây gổ với bọn thằng Phán, tức tối về nhà. Đi được một đoạn thì cơn tức đã nguôi, lão bấy giờ xoa xoa má bỏng rát. Mẹ cái thằng chó Viện, mẹ bàn tay nó như hộ pháp, mà nó dám tát mình hai cái như trời giáng. Bây giờ mới thấy đau. Tí nữa về nhà kiểu gì con mụ nó cũng trù chéo lên. Mẹ nó mắt mụ như cú vợ giấu thế cho nào. Cứ thế vừa đi vừa xoa mặt mà chửi thằng Phán, thằng Viện, ông Lân. Thậm chí chửi luôn cả bọn người làng đã can ngăn. Mẹ đến dư mấy đứa. Chúng nó sao không dẫn xác đến sớm tí. Để thằng Viện nó tát mình xong mới mỏ mặt đến. Lại còn kéo ông ra. Chứ không ông trả dạy cho hai thằng danh con kia một trận lên thân rồi. Tiền sử bố quần bồ lao bồ lêu. Vừa về đến ngõ, lão Tính gặp con bé Hòa, gọi lão bằng chú. Vừa từ trong nhà đi ra, thấy lão nó giật mình. Dạ, cháu chào chú Tính. Chú đi đâu về muộn thế? Dạ, cô cháu đang đợi cơm ở trong nhà đấy. Đang đận bực mình, còn chưa biết chút giận lên ai, lão nhìn đứa cháu gái đằng vợ. Tao đi đâu về thì mặc xác nhà tao. Mày hỏi làm cái đếch gì? Cứ lắm mồm vào tao lại vả cho mấy cái đấy. Con bé Hòa thấy mặt lão hầm hầm thì sợ, bước vội về, không cả dám ngoái cổ lại nhìn. Thấy đứa cháu sợ hãi đi phăm phăm, lão chẳng thèm liếc, tiếp tục thủng thỉnh đi vào ngõ. Vừa thấy lão mò mặt về đến sân, mụ lên vợ lão ngồi canh mâm cơm ở giữa nhà mà đã chửi nhặng cả lên. Chửi giúp ở đâu mà bây giờ mới phát ngặt về, hớ? Lại được cả cái thằng danh quan kia nữa. Đến bữa ăn mà chả thấy mặt mũi đâu. Việc lớn việc bé trong nhà cũng tay đến cái gái già này. Thôi thôi thôi, chắc là tôi phải đi chết đi cho nó bố còn ông mới được lòng đấy. Lão Tính biết mộ vợ đang tức cho nên cũng chẳng dám cãi. Lão ngồi ngay xuống mâm cơm, vừa bưng bát lên còn chưa kịp vả miếng nào vào mồm. Mụ Liên đã soi chằm chằm vào mặt lão. Ngẩng cái mặt lên xem. Thế làm sao mà má lại đỏ lựng lên thế kia? Lại còn in rõ 10 đầu ngón tay thế này. Khai thật đi. Lão vừa đi gây sự rồi bị chúng nó đánh cho phẩm. Ôi trời ơi, sao số tôi nó khổ thế này. Lấy về cái thằng chồng ngu để chúng nó đánh cho bầm cả lên thế kia mà còn chịu để yên à. Thế sao không sắn tay áo lên mà đánh chết mẹ chúng nó đi chứ. Ôi trời ơi, Tính ăn hại ơi là Tính ơi. Lão Tính xoa xoa mặt, lấp liếm. Có sổ sát một tí, nhưng mà mặt đỏ là đi trời nắng. Mụ chưa tin, lão lại khoa môi múa mép. Vừa nãy đi qua quán nước con mụ Vân Gồ đầu làng, nghe mấy thằng danh quan nó tâng bốc cái đéo cày của thằng già Lân. Tôi nghe ngứa tai, tôi xông vào cho nó mỗi thằng một cái bạt tai. À dè chúng nó cậy đồng, nó quay tôi chứ lại. Mẹ tôi chứ một mình tôi vật lộn những cả chục thằng thanh niên, thằng nào thằng đấy nhúc có trâu mộng. Bất cẩn tay của chúng nó mới quật qua má chứ. Ở cái làng này làm gì có thằng nào mà đánh nổi Tính. Mẹ bố là chả chấp hết mấy bố con ở chúng nó chứ lại. Mụ Lên nghe lão chồng nói, lão gây gổ với đám thanh niên bởi vì chúng nó ca tụng cái điếu cày của ông cụ Lân. Mụ không tức mà lại còn gật gù. Thế thì phải tát bỏ mẹ chúng nó đi. Nhiều lúc đi qua đình làng, tôi nghe thấy lão khoác lác với mấy cụ ở trong làng mình về cái điếu cày. Tôi ngứa hết cả háng. Thế mà mấy ông cụ cứ há mồm mà nghe cái lão bốc phét mới lạ chứ lệ. Những lúc như thế, không nể các cụ đang ngồi đấy, tôi chả tóc vé tôi mà chởi cho. Gớm, sắp chui xuống lỗ đến nơi rồi mà còn giỏi khoác lác. Lão Tính nghe vợ nói thì vui lắm, nhưng tự nhiên lão trùng giọng. Thực ra tôi ghét là ghét cái tính khoe khoang thôi chứ. Đúng là cái điếu cày của lão trên đời này đúng là có 102 đấy. Tôi mà tôi được sở hữu nó có chết sớm 10 năm tôi cũng chịu. Ôi giời, chả hiểu cái bọn đàn ông các người, thằng nào cũng thế. Cứ nhắc đến cái bộ môn điếu cày, mà nhất là cái điếu của lão già đấy thì sáng cả mắt lên. Dù sao nó cũng chỉ là cái điếu thôi. Bỏ ra mấy đồng, có mà mua cả đống. Bà thì biết cái đếch gì. Không phải tự nhiên mà cả làng này ai cũng săn đón đâu. Có người trên phố huyện còn đổi cả cái cassette mang ở bên tay về chỉ để mong lấy cái điếu đấy đấy. Ông bốc phét, thời buổi nay cái đài cassette là cả gia tài. Chỉ nhà nào khá giả hay đi tây về mới có. Ai dạy gì lại đổi lấy cái điếu cày hôi hám mới làm gì. Có mà giả người. Không, là thật đấy. Hôm trước tôi lần mò thử sang nhà lão, bẻ trộm mấy quả chuối chanh về uống rượu. Chính mắt tôi thấy có người vác hẳn cái cassette hai cửa nhá, đến nhà lão Lân đòi đổi cái điếu cày. Thế mà lão còn lắc đầu đấy. Chắc là ông già lẩm cẩm. Ông lẩm cẩm rồi. Chứ giá mà vợ chồng mình có được cái điếu cày đấy, tôi là tôi đổi ngay chứ. Lấy cái cassette về nghe cải lương cho nó sướng chứ. Xong, mụ lại cứ tủm tỉm cười, đắc ý. Lão tính tranh nhân thổ lúc vợ còn đang chìm đắm trong giấc mộng với cái đài cassette, nhanh tay vớ lấy chai rượu ở dưới gầm bàn, tu một hơi cho đỡ thèm. Lúc vừa định đặt chai rượu xuống, mụ quay sang nhìn nghiêm mặt. Này, thế có thật là mình ông đánh nhau với mấy thằng thanh niên không? Hay là đi chọc ghẹo con đĩ nào? Nó điên lên nó vả cho lật mặt. Kìa kìa, năm đầu ngón tay còn in hẳn ở trên má kia kìa. Tôi nói dối bà làm gì? Không tin thì đi qua quán nước mộ Vân Gầu, dừng lại mà hỏi xem. Hỏi han làm gì tốn nước bọt, không khéo lại xấu hổ. Sống gần hết đời người với lão, tôi có lạ gì cái tính lão nữa. Chỉ có khoác lác là không ai bằng đấy. Mà lão vừa nói lão đi qua quán nước của bà Vân Gầu hả? Thế lão dẫn xác ra đấy làm gì? À thì để lúc sáng ngồi uống nước trà vã về Nam, hai anh em nói chuyện trên trời dưới bể. Nó bảo là bên làng thượng có nhà cũng sát mé sông như nhà mình. Nó mở cái bãi buôn bán vật liệu xây dựng, bán cho người làng, làm ăn tốt lắm. Chỉ trong thời gian ngắn thôi á, mà phất như diều gặp gió, xây hẳn cái nhà ngoái to nhất làng đi. Thằng Nam khuyên tôi đi sang bên đấy xem thế nào, được về mở một cái bãi như thế mà buôn mà bán. Nó bảo là nhà mình nằm cạnh sông lớn, tuy là ở bìa làng nhưng lại có đường tắt đi sang các làng bên cạnh, vận chuyển nó dễ. Tôi nghe bụi tai thì mò sang xem thực hư thế nào, đến tận trưa mới về qua đời đời. Mụ Liên nghe chồng nói thế thì tò mò. Thế ông thấy mảnh đất nhà mình có khả quan không? Thế có mở được cái bãi đấy không? Lão Tính hào hứng kể. Đúng là nhà kia nó làm ăn được thật đấy. Ôi giời ơi, kẻ mua người bán ấy cứ gọi là nơm nơm. Còn vợ nó ngồi đến tiền mỏi tay. Các cụ nói cấm có sai, nhất cận thị, nhị cận giảng. Mụ Lên nghe đến việc kiếm tiền thì ham lắm. Thế lão trả lời việc chính đi, cái quan trọng là bãi sông nhà mình có làm được không? Nghe vợ hỏi, lão thở dài. Nhưng mà tôi e là không ổn. Nhà mình ven sông nhưng lại bị sóng đánh vào bờ sâu lắm. Thuyền bè lớn mà vào thường xuyên thì chả mấy chốc nó kéo sụp mẹ cả nhà đấy chứ. Giá mà... Mộ Liên đang hồi hộp nghe câu trả lời của chồng thì lão lại dừng. Mụ sốt ruột. Giá mà thế nào? Nói mẹ đi. Cứ úp úp mở mở. Giá mà có mảnh đất của lão Lân thì tốt biệt mày. Chả hiểu sao nhà mình mới nhà lão cạnh nhau, đều nằm ở mé sông, thế mà đất nhà mình cứ bị sóng nó xối vào, còn nhà lão càng ngày càng bồi ra, thế nó mới ực như lẹ. Bấy giờ mụ Liên loáng thoáng thấy cái bóng dáng gầy lêu đêu của ông cụ Lân đi qua ngõ. Mụ bực tức chỉ tay ra ngoài ngõ nói với chồng. Kìa kìa, thằng già nó dẫn xác qua ngõ đấy. Già rồi mà sao không chết quách đi chứ. Bà lão mà chết, mình chỉ cần đấm ít tiền cho ông trưởng thôn với thằng chị địa chính ở trên xã. Kiểu gì đất đấy chả là của vợ chồng mình. Nghe vợ nói thế, lão Tính ngó ra thì đúng là cái bóng dáng cao gầy của ông cụ Lân thật. Lão nghĩ đến mảnh đất của ông cụ. Vốn dĩ ông cụ Lân từ xứ khác đến, nghe đâu từ bên Mạn Nam Định sang. Sau một trận vỡ đê, cả nhà chết hết, một mình ông may mắn sống sót, lang bạt kỳ hồ, phiêu dạt đến đây. Ngày cái mảnh đất của ông cụ Lân và nhà lão Tính hồi ấy vẫn chỉ là bãi hoang, cỏ cây ôm tùm. Do không có tiền mua đất, cụ mới ra mảnh đất hoang ven sông mà phát đám tre, dọn lau sậy đi mà ở. Cụ vốn là người thích tự do, hồi còn trẻ mải xuôi ngược theo dòng sông Văn Úc, đi làm thuê làm mướn khắp nơi, chẳng lập gia đình, chỉ làm bạn với cái điếu cày mà thôi. Ngày cụ chuyển đến sống ngoài bãi, Người làng ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Có người khen cụ bảo gan, có người thì cho rằng cụ điếc không sợ sống. Mảnh đất hoang ấy người ta đồn là có ma, chẳng ai dám bén mảng. Thế mà một mình cụ dám ra đây. Người làng nói, từ lâu lắm rồi, sau một đợt lũ lớn, có cái xác cô gái trẻ tuổi trôi dạt về bãi đất, mắc vào khóm tre. Đến khi người ta phát hiện ra thì cái xác đã thối rữa gần hết. Người ta đành nhặt nhạnh những gì còn sót lại của cô, đem vào nghĩa địa để chôn. Ấy, âu nó cũng là tình nghĩa. Thế nhưng sau đó, người làng nói họ thường xuyên gặp những chuyện ma quái ở chỗ bụi tre, nơi mà ngày trước phát hiện xác cô gái trẻ. Dù thời gian trôi qua lâu rồi, nhưng cho đến tận bây giờ, trong những trận tạ trà dư tửu hậu, người làng vẫn kể cho nhau nghe về câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến con ma nữ ấy. Ấy là câu chuyện vợ chồng ông Sang thuyền chài bị ma nó nhát ở bụi tre. Ông Sang không chỉ là người đàn ông khỏe mạnh, còn là người thuyền chài gan dạ nhất nhì ở làng này. Nghe người làng đồn về bụi tre ven bờ sông, ông Sang chỉ cười khẩy. Ôi, mình còn lạ đếch gì cứ trò trẻ con. Mấy lão thuyền chài xóm bên biết khúc này lắm tôm lắm cá, nghĩ ra mấy cái trò bẩn để dọa người. Mục đích của chúng nó là làm cho người ta sợ, không dám đến đây đánh bắt chứ gì. Ai sợ thì sợ, ông đây đếch sợ. Ông cứ đánh cá ở đây xem ma quỷ nào bắt được ông. Thế nhưng vào một đêm rằm tháng 7 trăng sáng vằng vặc, hôm ấy ông Sang rong thuyền đi thả lưới, bà vợ cứ nằng nặc đòi đi theo. Lúc đang thả lưới thì đột nhiên nghe có tiếng gọi văng vẳng bên sông. Anh gì ơi, anh gì ơi, giúp em lấy cái giỏ cá, em bị rắn đuổi, không dám quay vào lấy lại. Theo tiếng gọi, vợ chồng ông Sang dừng tay, hướng mắt nhìn chỗ phát ra tiếng nói. Trăng sáng như ban ngày, thấy có cô gái trẻ đang đứng bên bờ sông, đưa tay vẫy vẫy. Cô mặc một bộ quần áo nâu, rách tả rách tơi. Ông Sang nhìn rõ, phần da thịt trắng phốp trắng pháp, lấp ló sau tà áo. Thấy cô gái xuất hiện một cách kỳ lạ, bà vợ ông Sang sợ hãi kéo tay chồng. Mình ơi, mình, có khi nó là con ma sống ở bụi tre đấy. Thật đấy, làng mình làm gì có đứa con gái nào dám mò đến đây bắt cá đêm hôm thế này đâu. Em nói mình xem. Ông Sang gắt. Gơm, vơ vả vơ vẩn. Gơm, thì cút mẹ nó đi. Biết cái chó gì vơ vả vơ vẩn, nhìn đéo đâu cũng ra ma ra quỷ. Sợ là sợ người sông chứ sợ cho gì ma quỷ. Bà vợ ông Sang thì là người theo kiểu ngày xưa, sợ chồng hơn sợ cọp, chồng bảo gì nghe nấy, không dám cãi nửa lời. Dù chẳng muốn bị ma trêu, nhưng bà còn sợ chồng quát hơn. Bà biết lão chồng mình đang lên cơn sĩ gái, không nghe lời lão lại trả vả cho mấy cái. Bà nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho chồng. Ông Sang ngồi thế chỗ vợ, cầm lấy cái mái chèo quải thuyền vào bờ. Khi cái thuyền vừa tới gần, cô gái nói: đi theo em. Đoạn rẽ đám cỏ đi về đằng bụi tre. Ông Sang cũng nhảy tót lên bờ đi theo cô gái lạ. Vợ ông sợ ma cho nên ở lại trên thuyền dõi mắt theo. Bấy giờ mới dám lầm bầm lầu bầu: đúng là cái loại ham gái chứ. Không nghe lời con này à? Kiểu gì cũng bị con ma nữ kia nó dúi mẹ vào bụi tre. Chết cụ mày đi. Mẹ bố tiết sư. Ông Sang cứ nhằm cái đầu đen xì xì của cô gái, nhấp nhá nhấp nhô sau đám lau sạch mà đi theo. Lúc đi đến gần hốc tre thì đột nhiên mất dấu. Cô gái kia biến mất. Ông Sang đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cơn gió từ sông thổi vào lạnh buốt. Những thân tre va vào nhau kẽo ca kẽo kẹt, nghe đến ghê cả người. Tiếng cô gái trẻ lại vang lên, kèm theo tiếng cười khúc kha khúc khích. Anh gì ơi, anh gì ơi, em ở bên đây cơ mà. Ông nhìn về chỗ phát ra tiếng nói thì hoảng hồn, thấy cô gái ban nãy bây giờ đang ngồi vắt vẻo trên ngọn tre. Đọt cây tre cong cong xả xuống trước mặt, còn đang phân vân không biết tại sao một người to lù lù như thế mà lại leo được lên tận cái đọt tre. Ông Sang hết hồn khi nghe thấy lộp bộp, từng cái cánh tay, từng cái cẳng chân của cô ta lần lượt rơi xuống. Chúng nó uốn éo như là con rắn, tiến lên định túm lấy ông. Ở trên ngọn tre, cô gái vẫn cứ cợt nhả. Anh gì ơi, ở đây với em nhá, em cô đơn lắm. Vốn là phường gan dạ, nhưng trước cảnh tượng kinh dị ấy, ông Sang cũng ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra bờ sông, nhảy tót lên trên thuyền. Trèo đi, trèo đi nhanh lên, mà đi. Không cần ông Sang thúc giục, vừa lên đến thuyền, vợ ông ra sức cắm cổ mà trèo. Bởi vì từ trên sông, bà cũng nhìn rõ con ma nữ ngồi vắt vẻo trên ngọn tre. Bà đã cầm sẵn mái trèo, chỉ chờ chồng chạy là trèo đi ngay. Ra đến giữa sông rồi mà vẫn còn thấy bóng dáng con ma nữ ở trên ngọn tre, nó gọi với theo. Anh gì ơi, anh gì ơi, quay lại với em. Sau đêm hôm ấy, vợ chồng ông Sang cãi nhau mấy hôm liền, rồi cũng bỏ hẳn việc đi thả lưới đêm. Sau này dân làng thấy cụ Lân sống một mình ngoài đó mà không gặp cái sự lạ gì. Vài ba người kéo nhau ra bãi sông, mỗi người khai khẩn một mảnh đất hoang làm chỗ định cư. Đến đây mụ Liên quay ra thấy lão chồng đang ngồi đăm chiêu, chả nói chả năng. Mụ đập đập tay vào vai chồng. Này, này, lão lại nằm mơ tưởng đến con nào mà ngẩn to te ra thế? Bị giật mình, lão tính nhìn vợ. Mảnh đất nhà lão Lân già mà thuộc về nhà vợ chồng mình thì tốt biết mấy nhỉ. Mụ Liên cười cười. Sao mà ông tham thế? Vừa muốn có cái điếu cày của lão, lại còn muốn chiếm luôn mảnh đất. Lão tính chẳng để ý tới thái độ giễu cợt của vợ, nói bằng giọng nghiêm túc. Đứa đếch nào trên đời này mà chả không tham. Không khéo lão chết đi á, cả cái làng này lại chả đánh nhau vì tranh cái điếu cày với mảnh đất của lão. Mụ Liên thấy chồng nghiêm túc, cũng ngồi sát lại. Tôi bảo này, chả giấu gì, trong đầu tôi lúc nào cũng nung nấu ý nghĩ phải lấy được cái mảnh đất đấy đấy. Tôi tính như thế này này, nếu mà mình có được mảnh đất của lão già kia, vợ chồng mình để cho thằng Thái sang đấy ở. Sau đấy tôi cưới cho nó một đứa con gái còn trinh là noi, để cho con vợ cũ của nó và cả cái bố mẹ của cái con đấy nữa nó trắng mắt ra chứ, dám bỏ rơi thằng Thái nhà mình. Này nghe ông nói về cái việc mở bãi vật liệu xây dựng ấy, tôi ham quá. Đúng là không có cái chỗ nào tiện hơn là cái thổ đất nhà lão Lân già. Nhưng mà lão còn đang sống sờ sờ như thế, chiếm trên đất nào? Trừ phi... Mụ Liên ánh mắt chợt lóe lên tia tàn độc nhìn ra phía chồng. Lão tính hiểu vợ, lão ghé sát tai vợ thì thầm. Ý bà là... Lão nói đến đây thì dừng lại, đưa tay kéo dẹp ngang cổ mình, muốn nói là trừ khử cụ Lân. Mụ Liên không trả lời, vội đi ra ngó trước ngó sau xem ai có vô tình đi qua đây không, rồi còn cẩn thận khép hở cửa chính. Mụ ngồi sát lại bên cạnh lão tính, gật đầu. Đúng vậy, lão chẳng có con có cái, không có họ hàng thân thích, lão chết cũng chẳng lo đứa nào đến giành đất giành đai. Chỉ có cách ấy mới nhanh chóng chiếm được đất của lão. Đến lúc ấy, ông tha hồ mà hút cái điếu cày. Còn thằng Thái cũng có đất để cưới vợ. Rồi nhà mình bán đứa lợn đi, vay mượn thêm ít tiền, mở cái bãi vật liệu xây dựng trên đất đấy. Chả mấy chốc lại trả giàu nhất cái làng này. Dừng một chút như nhớ ra việc gì, mụ vỗ đốp một cái vào đầu. Thôi đúng rồi, là ý trời cho nhà mình phát tài phát lộc đấy. Tôi kể cho ông nghe này, tôi đảm bảo nghe xong ông có mà dựng cả tóc gáy. Nói đi, tôi sốt ruột. Sáng nay cho lợn ăn xong, tôi thấy hoa mắt chóng mặt. Tôi leo lên giường nằm nghỉ. Tôi chả biết được bao lâu thì tôi thiếp đi đấy. Trong cơn mơ màng, tôi thấy có cô gái trẻ mặc cái áo đỏ như ngày xưa. Tôi sợ quá, chả hiểu sao lại có người lạ vào buồng mình. Còn đang ngỡ ngàng thì cô chỉ tay vào mặt tôi quát: con này mày hỗn thật đấy, mày thấy bà cô tổ mà còn dương mắt ếch lên mà nhìn. Tôi vừa mới nghe đến bà cô tổ, tôi giận hết cả người. Tôi vội quỳ xuống mà lạy, xin bà cô tổ tha cho. Thế làm sao bà cô tổ lại tự nhiên về gặp bà hả? Im tôi kể cho mà nghe. Một lát sau bà cô tổ nhìn tôi bảo là nhà chúng mày sắp có lộc bề trên ban cho. Nhưng mà có được hưởng lộc ấy hay không thì tùy vào cơ duyên. Hôm nay cô thương, cho nên cô về cô báo cho vợ chồng biết thế, liệu đường mà nắm lấy. Tôi còn chả kịp hiểu chuyện gì, tôi hỏi thế phải làm thế nào. Cô thương tình, cô nói thêm cho một tí để chúng con còn liệu. Cô cười sằng sặc, cô nói, chỉ tay về bên nhà lão Lân. Tôi giật mình mà còn nghe thấy tiếng tỉnh dậy đấy, vẫn còn mơ hồ thế cô dặn đấy. Ông nghĩ xem, thế chả phải là cô đang mách nước cho vợ chồng mình nhân cơ hội mà lấy mảnh đất à? Hả? Thật đấy. Thế thì đúng là ý trời rồi. Phen này vợ chồng mình phải tìm cách xuống tay mới lão ấy mới được. Chứ còn gì, lời bà cô tổ chả sai được đâu. Nhưng mà làm thế nào để gọn gàng, để không sợ bị công an phát hiện bây giờ? Chuyện đấy thì khó cái gì. Lúc nào có cơ hội, ông cứ lẻn vào đấy, rồi lấy chăn trùm kín đầu lão. Ôi dồi ôi, lão già 80 tuổi thì được mấy nải. Còn nếu mà mọi sự muốn kín kẽ hơn nữa, thì làm một mồi lửa, đốt luôn nhà lão đi, thế là xong. Nhà tranh vách đất, thổi đánh phủ một cái là cháy, dấu vết cũng bị xóa sạch. Lúc đấy ông với tôi chỉ việc kê cao gối mà đợi đến ngày làm chủ. Lão Tính thấy vợ vạch kế hoạch chu đáo, nhìn chằm chằm vào vợ. Sao chỉ một chốc một lát mà bà nghĩ ra đủ thứ thế? Này, đừng nói với tôi là bà... Lão còn chưa nói hết câu thì mụ Liên bịt mồm lão. Còn gì nữa, tôi đã tính từ lâu rồi, chỉ là tôi chưa dám nói. Hôm nay ông nhắc đến chuyện cái điếu cày của lão mà đổi được cả một cái cassette, rồi mở được bãi vật liệu xây dựng, tôi mới quyết. Thế phen này vợ chồng mình tìm cơ hội động thổ với lão ấy. Mà quên, nãy về đến ngõ tôi gặp con Hòa, nó sang đây có cái việc gì? Con chó nhà bác Lâm dở trứng cắn người đi đường. Người làng sợ nó bị dại, dọa là nếu mà không giết nó đi á là họ đập chết họ mang ra sông. Thế nên hai bác mới sai con Hòa sang đây bảo bố con ông chiều sang giết con chó mà uống rượu đấy. Thế mà lúc nãy gặp tôi ngoài cửa nó chả nói gì. Gớm, ngồi trong nhà tôi còn thấy ông mắng nó xa xả như thế thì bảo sao nó dám mở mồm. Thôi, thế ăn uống đi rồi tranh thủ chớp mắt, đỡ nắng tôi gọi nhá. Tí nữa thằng Thái nó mà có mò về thì cũng đừng nói với nó đấy. Cả cái chuyện đi giết con chó nhà bác Lâm cũng vậy. Nó sang đấy nó rượu chè với mấy thằng mất nết ở bên đấy, không khéo rồi lại đánh cãi chửi nhau mệt lắm. Thế tôi đi làm bát cơm nhá. Đói, bụng sôi lên ủng ục rồi đây này. Chà thiên sư bố. Ba giờ chiều ngày hôm ấy. Dậy đi. Dậy đi rồi sang giết chó nhà bác Lâm đi. Mau lên. Lão Tính uể oải ngồi dậy, đi ra cái giếng nước bên hông nhà rửa mặt. Lão kéo gầu nước mắt lạnh đổ vào cái chậu nhôm. Nghĩ ngợi gì đó, lão chưa vụt mặt vào chậu nước như thói quen thường ngày. Lão còn kiên nhẫn đứng đợi một lát cho nước trong chậu yên lặng. Bấy giờ chậu nước chả khác gì một cái gương. Lão khẽ lẩm bẩm, cầu trời khấn Phật cho mười đầu ngón tay kia nó lặn đi, chứ mà nó cứ nằm chỉnh ảnh trên mặt tẹo nữa sang nhà bên thôn đông, bọn trẻ dành nó lại cười cho. Đoạn lão từ từ cúi xuống, khuôn mặt của lão hiện lên trên bóng nước. Lão thở phào khi thấy mười đầu ngón tay ở hai bên má lúc chưa bị thằng Viện nó vả biến mất. Bấy giờ lão mới yên tâm vụt mặt vào. Rửa mặt xong, lão ung dung đi ra bắn một bi thuốc lào cho nó tỉnh. Trong khói thuốc mơ màng, lão nhớ lại câu chuyện mà lúc trưa hai vợ chồng bàn tính. Trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Lão tự nhủ trong đầu, chả mấy chốc nữa lão sẽ được sở hữu cái điếu cày của ông Lân. Đến lúc ấy, tha hồ mà giết thuốc lào, cuộc đời cứ gọi là bồng bềnh. Rồi lại chiếm được mảnh đất đấy mà mở cái xưởng vật liệu xây dựng thì hốt bạc. Đã lên tiên rồi có khi còn hóa thần. Lão cứ thế cầm cái điếu cày thủng thẳng đến trước ngõ nhà thằng Phán, thằng Viện, ngồi dạng háng trước ngõ nhà chúng nó mà hút. Không chỉ là bắn một bi mà lão bắn mười bi cho hai thằng danh con đấy chết thèm. Kiểu gì chúng nó lại trả quỳ xuống mà xin lão tha cho. Mới nghĩ thôi mà lão sướng hết cả người. Mụ Liên từ trong buồng đi ra, thấy chồng cứ ngửa mặt nhìn trần nhà, cho rằng lão đang say thuốc. Mụ giật lấy cái điếu. Này, này, sao thế? Say thuốc à? Đấy, hút cho lắm vào. Ôi trời ơi, thế có đi giết chó không? Say gì? Đang nghĩ cái điếu của lão Lân. Chả hiểu sao bố con ông chỉ được cái đấy là giống nhau. Suốt ngày mơ mộng đến cái điếu. Mấy lần tôi cũng thấy thằng Thái nó ước ao cái điếu đấy. Gớm, phải như tôi trả đổi mẹ là cái cassette. Bà làm sao mà hiểu được. Hút cái điếu đấy nó sướng lắm. Chả thế mà lão Lân già chẳng có cái khỉ gióa gì trong tay, có mỗi cái điếu là cắp khư khư bên hông. Ấy vậy mà thằng nào trong làng này cũng muốn săn muốn đón. Mộ Liên thấy chồng cái thì lườm lão một cái, rồi ghé sát vào tai chồng. Bỏ qua chuyện cái điếu đi, bây giờ ông giỏng tay lên mà nghe tôi giận này. Sang nhà bác Lâm giết chó xong, uống mấy chén rượu cho có lệ thôi. Khi nào bắt đầu đỏ mặt thì lấy cớ say rượu về ngay. Hiểu không? Lão Tính còn chưa rõ. Điên à? Đang uống rượu ngon rồi thì được bữa thịt chó, để cho người ta say một bữa chứ lệ. Mụ nghe chồng nói thế thì mắt long lên sòng sọc, đưa tay nhéo chồng. Ngu lắm, chỉ biết cắm mặt vào hốc. Ông quên lời bà cô tổ dặn à? Mình đang được ăn lộc bề trên, phải biết chớp thời cơ. Việc đi giết chó nhà bác Lâm là tạo cơ hội cho nhà mình đấy. Ông nghĩ xem, ông sang bác Lâm, thôn đông, giết chó, uống rượu say mềm ở bên đấy, ai cũng biết. Giả sử mình có ra tay giết lão Lân, đốt nhà lão, thì ai dám nghi ngờ ông? Say đi còn trả vững thì giết được ai? Hiểu chưa? Nhỉ, có thế mà tôi không nghĩ ra. Phen này thì lão già chạy đâu cho thoát. Thế nhá, thế tôi đi. Mụ Liên nhìn theo bóng dáng của lão chồng đi ra ngoài ngõ mà cười tủm tỉm. Trong đầu mụ đang vẽ ra tương lai tươi đẹp khi hãm hại được ông cụ hàng xóm. Nào là con trai mụ sẽ cưới được con vợ đẹp nhất nhì làng, nhà mụ sẽ mở một bãi bán vật liệu xây dựng trên đất ấy. Bấy giờ mụ chỉ việc mà ngồi dạng háng ăn dòng vàng bạc đeo đỏ tay, tiền bạc đầy tối. Một ngày đẹp rời, vợ chồng mụ ngồi gác chân lên bàn nghe đài cắt xét. Bố mẹ của con vợ cũ thằng Thái sẽ dẫn con gái sang mà quỳ xuống dưới chân mụ khóc lóc xin lỗi. Xin cho con vợ cũ của nó được chân bốc vác ở bãi vật liệu xây dựng nhà mụ. Gớm, đến lúc ấy mụ chẳng nhổ tuẹt bãi nước bọt vào mặt cả lò nhà chúng nó. Rồi sai lão tính thả chó đuổi cụ nó cả nhà chúng nó về chứ lệ. Quả nhiên mụ thấy mình cũng tài tình lắm. Mọi thứ tính toán đâu vào đấy cả. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, với cái tập 1 thôi chúng ta đã nghe thấy rất là nhiều những cái điều lêu trai. Nhưng mà cái điều mà làm tôi thích thì chính là cái giọng văn làng quê này. Cái cách hành văn của tác giả nó đậm chất làng quê. Nó rất tự nhiên nhưng nó không phải là gượng gạo. Một cái điều mà rất đáng cần ở trong những cái tác phẩm làng quê, đúng không ạ? Thì ok. Về cơ bản là cái tình tiết nó đã có rồi. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là ở những cái tập sau thì cái câu chuyện ở quanh cái ngôi làng, cái điếu cày, có lẽ cái điếu cày nó chỉ là một cái chất xúc tác thôi, còn đằng sau nó là có những cái câu chuyện khác. Thì chúng ta sẽ chờ xem nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.